Hạt giống tiến hóa, chương 129, đối chiến, 5, góc truyện audio.com. Tiếng gào thét, tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên náo động cả một khu vực rộng lớn. Đây là một cuộc chiến trực diện tổng lực của hai kẻ nắm giữ hai hệ thống khác nhau. Của hai ý chí khác nhau, hai con người khác nhau, kẻ nào hùng mạnh hơn, kiên cường hơn sẽ tiếp tục giành lấy quyền sinh tồn. Đạp lên kẻ khác, kẻ thất bại sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Kỹ năng hoa lệ, bạo lực và bạo lực. Máu đổ đầu rơi, cảm giác cận kề cái chết khiến bầu máu nóng trong người ta sôi sục. Mưu kế, mưu lợi tất cả đều đã sử dụng. Lúc này chỉ còn lại chiến đấu. Chiến đấu đến cùng, một là chính mình ngã xuống. Hai là chém ngã kẻ địch. Ya A Đức hét lớn một tiếng lao thẳng về phía trước. Kiếm quang lóe lên, hai cái đầu lâu của hai tên thiên sứ lao đến đầu tiên bay thẳng lên không. Máu từ cổ tuôn ra xối xả, máu phun ra thành vòi thấm đẫm cả người hắn. Lạc Phong kiếm cầm chắc trên tay, Đức lao đến tả xung hữu đột giữa trùng vây. Năng lượng cuồn cuộn truyền vào lưỡi kiếm, ma hỏa và phong chú chi ấn bùng lên. Thanh kiếm phát ra âm thanh ù ù đầy đe dọa. Thân ảnh hắn lướt qua để lại hàng loạt những thi thể, ánh mắt lạnh lùng, kiếm chiêu hiểm độc, đám thiên sứ cấp D này hầu như đều chỉ một chiêu mất mạng. Tung cước đá bay một tên trước mặt, xương ngực của hắn vang lên từng tiếng răng rắc ghê người. Thân ảnh bay ngược lại phía sau va trúng hai tên gần đó ngã ập xuống đất. Đức đưa mắt nhìn về phía gã Trần Văn Hồ đang đứng ngay sau đó. Hai ánh mắt chạm vào nhau như phát ra tia lửa. Lúc này, trận pháp sau lưng cô gái thánh nữ cũng đã tắt dần ánh sáng. Luồng hào quang sáng trắng trên người gã Trần Văn Hồ cũng đã thu hết vào trong cơ thể. Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, trừng mắt nhìn qua phía Đức, ánh mắt toát ra từng tia sát khí. Hét lớn một tiếng, gã vung tay, quyền trượng phát ra ánh sáng trắng từ trên đầu gậy nhắm thẳng về hướng của Đức bắn xuống như súng laser. Âm thanh từng luồng quang lực bắn qua phát ra những tiếng xòe xòe trong không khí. Đức dậm chân tung người về phía trước né tránh, di chuyển nhanh nhẹn như một con báo săn. Thân ảnh cao tốc di động theo hình rích rác, không ngừng tiến tới, đôi khi không tránh kịp. Hắn vung Lạc Phong kiếm lên chém vào những luồng sáng. Những luồng sáng nổ tung phản lực đẩy lùi hắn về phía sau một khoảng rồi lại tiếp tục lao đến. Một vài tên thiên sứ lao ra chắn đường đều bị hắn một kiếm chém chết. Khoảng cách trong chốc lát đã rút xuống cực ngắn. Gã Trần Văn Hồ cất tiếng hừ lạnh, tung người nhảy xuống, quyền trượng trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ. Nhắm ngay đầu Đức phung lên đập xuống. Đức lách người qua một bên né tránh. Quyền trượng gõ hụt đập vào mặt đất phát ra tiếng nổ như đạn pháo. Đất đá văng lên tung tóe. Đức xoay người, thanh kiếm quay sang chém ngang vào người gã. Đúng lúc này, giáo hoàng bào trên người gã hiện ra một quang cầu. Không chỉ bao bọc che kín toàn thân, mà khi Lạc Phong kiếm chém chúng, nó còn bùng phát ra. Phản lực hất tung người Đức văng ra ngoài. Lộn người một vòng, chống kiếm xuống đất, Đức nhanh chóng đứng bật dậy. Từ bên cạnh một đội thánh đồ đã vung kiếm hò hét lao đến chỗ hắn. Gã Trần Văn Hầu cũng dậm chân nhảy lên, đầu quyền trượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhắm vào người Đức đánh tới. Trong phút chốc, hắn đã rơi vào thế gọng kềm. Đàn thiên sứ phô thiên cái địa lao đến, trên người chúng tỏa ra một tầng ánh sáng trắng. Cả đám trở nên cực kỳ hung hãn, trên tay đao kiếm hiện ra lóe lên ánh kim loại sắc lạnh. Khoảng cách trong chớp mắt đã trở nên cực kỳ gần, tạch tạch tạch phía bên này. Hiếu cũng vừa mua một khẩu go tinh mới, lắp đạn sẵn sàng trên cánh tay trái, chĩa lên không khai hỏa. Sáu nòng súng liên tục xoay tròn, lửa phụt ra từ đầu nòng súng, vỏ đạn rơi vãi trên mặt đất bốc khói. Từng loạt đạn không ngừng bắn ra, Hiếu cầm nòng súng lia qua, đàn thiên sứ đông đúc hoàn toàn nằm trong tầm bắn. Tiếng kêu thét vang lên không ngừng, hắn lúc này cũng thở ra một hơi, ánh mắt ngừng tụ, buông tay, dây cung bật lên, không ngừng dương cung lắp tên, từng mũi tên khắc quang ấn nhanh như điện chớp bay về phía trước. Bắn chúng nổ ra thành từng luồng ánh sáng hủy diệt ra xung quanh. đám thiên sứ cấp thấp rơi rụng một mảnh. Lan lúc này cũng giơ tay niệm chú ngữ. Những quả cầu lửa bay vòng vòng xung quanh người. Cô bé giơ tay đẩy mạnh về phía trước. Những quả cầu lửa bay đến xoay tròn hình xoắn ốc, rồi nhập chung vào nhau, nổ tung thành một cơn bão lửa cuốn đến. Khung cảnh phía trước chớp mắt bao trùm trong lửa đạn, hoa lửa bùng cháy cùng những chùm ánh sáng hoa lệ, nhưng nhuốm đầy vẻ tang tóc chết chóc. Nếu nói về khả năng công kích số đông, cả Đức cũng chẳng thể so bì nổi với Lan, Hiếu và Hân nổi, đây chính là thế mạnh trong cách cường hóa của từng người. Đức thiên hướng về đánh cận chiến với Boss hơn, mặc dù trước giờ toàn không trâu bắt chó đi cày, hắn toàn rơi vào tình thế phải đánh với cả một đám đông đúc. Thế mạnh của Đức là ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu phong phú và phương thức tác chiến sắc sảo linh hoạt. Biết nhắm đến điểm yếu của kẻ địch, thiên ma pháp giúp hắn tăng cường khả năng phòng ngự, lạc phong kiếm cho hắn sức sát thương mạnh mẽ ở tầm gần. Thêm vào kỹ năng hắn tự sáng tạo là phá quyền và toàn phong kiếm. Có thể nói là uy lực rất tốt, thêm vào đó kỹ năng thương sấm sét bổ sung cho hắn khả năng công kích xa chiến tầm trung. Vì vậy Đức cũng tự biết mình, khả năng tác chiến lâu dài của hắn thực sự là chưa cao. Các kỹ năng đa số đều là bộc phát sức mạnh trong khoảng khắc. Hao tổn năng lượng và thể lực rất nhiều. Bắt buộc hắn phải rất chú ý đến vấn đề điều phối năng lượng. Hắn không dám mua thêm kỹ năng nào khác cũng là vì vậy. Thêm vào đó là hắn không có chiêu thức công kích bao trùm. Nên chiến đấu với số đông sẽ cực kỳ hao sức. Dù hắn luôn rất chú trọng cải thiện điểm này, luyện tập ngày đêm nhưng vẫn không thể cải thiện trong một sớm một chiều được. Ngược lại, Lan và Hiếu hai đứa hiện tại là người có khả năng công kích bao trùm và số đông tốt nhất đội. Hân thì tốt hơn hắn một chút nhưng xác thực vẫn là thiên về công kích cá nhân đơn lẻ hơn. Lúc này trên không trung và cả dưới mặt đất đều bao trùm các đòn công kích của ba người. Potingan của Hiếu, bão lửa của Lan và tên khắc quang ấn của Hân, một đám lớn thiên sứ rơi rụng, đám còn lại nhao nhao tản ra hai bên né tránh. Hào quang trên người chúng cũng có tác dụng tăng phúc, tốc độ tăng nhanh hơn nhiều, cũng giảm đi sức tấn công vào người, nhất là đám thiên sứ cấp C và tổ thánh đồ. Chúng đều có kỹ năng khiên chắn và hợp kích, bảo toàn bản thân trong cơn bão công kích. Lúc này, ngoài một đám bị giết chết, đám còn lại cũng đã tiếp cận lại gần. Chúng hét lên một tiếng, cả đám lao vào tiến hành cận chiến. Hai tổ thánh đồ dàn ra hàng ngang. Tấm khiên chắn che chở trước người, trên tấm khiên lấp lánh quang mang màu trắng bàng bạc, kiếm cầm ở tay phía sau, mỗi tổ có một tên đội trưởng dẫn đầu, bọn chúng đứng theo đội hình hợp kích trận pháp thất minh thiên sứ là quang trận, mỗi vị trí đều liên kết với nhau cùng công cùng thủ. Không chỉ vậy, chúng còn có thể bất chợt tụ tập năng lượng dồn vào một tên để gia cường khả năng công kích. Đạn súng Gatling gun bắn vào người bọn chúng bị bọn chúng đồng loạt đưa khiên lên. Những tấm khiên như cộng hưởng với nhau tạo thành một trường lực trước người. Tiếng đạn bắn vào phát ra những tiếng leng keng như va phải tường kim loại. Chúng giơ khiên đẩy lên không ngừng tiến về phía trước, giơ tay phải lên, Hiếu điều khiển thánh gióng hai bắn ra một quả tên lửa đạn đạo. Quả tên lửa phóng trúng tấm khiên chắn khiến nó nổ tung. Sức nổ cực mạnh hất bay bọn chúng về phía sau. Hân lập tức nhắm chuẩn thời cơ. Nhìn qua, đôi mắt sắc lạnh, dương cung bắn ra, một mũi tên khắc quang ấn. Đầu mũi tên lấp lóe quang mang nhắm thẳng vào đầu tên đội trưởng đang bị sức đạn nổ hất lên không bắn tới. Mũi tên bắn ngay giữa trán, xuyên thẳng đầu hắn ra phía sau. Đôi mắt hắn vẫn còn mở trừng trừng, óc vỡ ra tung tóe. Người bay thẳng ra sau ngã xuống đất chết tốt, mất đi trận hình yểm hộ, đám còn lại như cá nằm trên thớt, Hiếu lia một đợt đạn qua, đạn cây nát mặt đất, bọn chúng lập tức tử trận tại chỗ, nhưng lúc này, đội thánh đồ còn lại cũng đã tới nơi. Theo sau lưng chúng là 7 tên thiên sứ cấp C, đám thiên sứ bay tán loạn ra hai bên cũng tụ tập trở lại. Hiếu điều khiển thánh gióng hai rút thanh chiến đao Orihan công ra trên tay. Lưỡi đao hợp kim sáng bóng loáng lúc này đã nhuốm đầy máu tươi. Một vài mảnh đã khô, còn đọng lại một vài giọt nhỏ trên đầu đao. Thánh gióng hai lao tới trước nghênh chiến che chắn cho Hân và Lan ở phía sau. Kỹ thuật điều khiển của Hiếu thực tế chưa gọi là quá mức thuần thục. Nhưng cũng may là có Phona một ở đó. Nó đã sao chép rất nhiều các chiêu thức, phân tích đòn đánh sử dụng đao, tham khảo cả cách chiến đấu của Đức và chiêu thức toàn phong kiếm. Hỗ trợ cho Hiếu khá nhiều. Thân thể thánh gióng hai xoay tròn. Chiến đao Orihan công kéo từng đường cong hình bán nguyệt chém ra xung quanh mang theo khí thế kinh người. Đánh bật một đám ra ngoài. Đám thánh đồ lập tức tản ra xung quanh. Khiên giơ lên trước người. Tấm khiên phát ra từng lớp ánh sáng chói mắt. Cả đám cùng ép tới giơ khiên đồng loạt đẩy mạnh. Một phản lực cực lớn hất thánh gióng hai ngược về phía sau. Thế công hơi ngừng lại. Thu khiên cả đám quay thanh kiếm ở tay còn lại. Đồng loạt nhắm về Hiếu trong bộ giáp đâm tới. Đám thiên sứ phía sau tranh thủ lúc Hiếu đang bị khựng lại. Tập tức ùa qua khoảng trống. Lũ lượt nhảy đến tấn công Lan và Hân ở phía sau. Kết chương.